Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn đến gần, thấy tiểu phu lang của mình e lệ trốn trong chăn, tóc xõa trên gối, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, chớp chớp hàng mi không dám nhìn hắn. Ngụy Thanh Sơn bị kích thích đến mức mắt đỏ ngầu, chàng trai trẻ tuổi đến cả việc thổi đèn cũng quên, cứ thế bước đến mép giường càng gần Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư càng chớp mắt mạnh hơn, nước mắt lưng tròng trực rơi, ngay cả đôi mắt cũng ửng hồng. Lâm Ngư run rẩy khẽ nói, "Thổi, thổi đèn." Ngụy Thanh Sơn lúc này mới nhớ ra mình quên thổi đèn, hắn khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, thổi tắt đèn rồi đi về phía giường. Lâm Ngư sợ hãi đến muốn khóc, Lý Thẩm đã dặn y cứ nằm yên, rồi ôm lấy tướng công, còn lại không cần lo lắng, đau một chút sẽ qua. Lâm Ngư nghe thấy tiếng sột soạt cởi đồ, một thân thể ấm áp áp sát lại. Bàn tay thô ráp chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, Ngụy Thanh Sơn chỉ cảm thấy thật mềm mại, trong đầu căng như dây đàn. Khi hắn phủ xuống, một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Sợi dây trong đầu Ngụy Thanh Sơn đứt phượt, mắt đỏ ngầu. Như dã thú, hắn dùng một tay giữ chặt cánh tay tiểu phu lang trên đỉnh đầu. Lâm Ngư cắn chặt môi không dám lên tiếng, tiếng rên thoát ra từ đôi môi khiến Ngụy Thanh Sơn dừng lại. Hắn sờ lên mặt Lâm Ngư, toàn là nước mắt, đầu óc Ngụy Thanh Sơn bỗng chốc tỉnh táo, nghĩ rằng mình mạnh tay làm Lâm Ngư đau. Đối mặt với mãnh thú cũng không chớp mắt, hắn lại thấy hoảng loạn. "Xin lỗi, làm đệ đau rồi." Ngụy Thanh Sơn khoác áo trong vào người, đi thắp đèn dầu. Hắn nghĩ mình vừa rồi mạnh tay làm Lâm Ngư bị thương. Đèn được thắp lên, Lâm Ngư vẫn trốn trong chăn. Ngụy Thanh Sơn luống cuống, "Để ta xem đệ bị thương ở đâu." Ngụy Thanh Sơn nhẹ nhàng vén chăn lên, thấy Lâm Ngư không phản kháng mới thở phào nhẹ nhõm. Người trong chăn cuộn tròn người lại, ôm lấy chính mình, những vết sẹo dài trên lưng lộ ra trông thật chói mắt. Đồng tử Ngụy Thanh Sơn co rút lại, ai đánh, có thể thấy những vết thương đã có từ vài ngày trước, nhưng trên người thiếu niên vẫn còn bầm tím, trông rất đáng sợ. Ngụy Thanh Sơn đỡ y dậy, mặc áo trong vào cho y, Lâm Ngư cắn môi, nước mắt rơi lã chã. Xin lỗi, ta không cố ý, Lâm Ngư sợ mình làm không tốt sẽ bị Ngụy Thanh Sơn ghét bỏ. Y không cố ý khóc, vừa rồi Ngụy Thanh Sơn nắm vào vết thương trên cánh tay y, quá đau nên y không nhịn được. Ai đánh, giọng Ngụy Thanh Sơn trầm xuống, Thái Xuân Hoa. Ngụy Thanh Sơn thở dài trong lòng, cuộc sống của Lâm Ngư ở nhà họ Triệu còn khó khăn hơn hắn tưởng. Vết thương trên cánh tay Lâm Ngư đặc biệt nghiêm trọng, vết thương vẫn chưa lành. Lúc nãy nắm lấy cổ tay Lâm Ngư, Ngụy Thanh Sơn sờ thấy, hắn cứ tưởng ra tiểu phu lang bị chai sạn. Bây giờ Ngụy Thanh Sơn mới biết mình vừa rồi mạnh tay chạm vào vết thương của Lâm Ngư, hắn hối hận, sao lại lỗ mãng như vậy. Ngụy Thanh Sơn khoác áo ngoài cho Lâm Ngư, tìm thuốc trị thương trong phòng. Là thợ săn, thứ hắn không thiếu nhất chính là thuốc trị thương. Hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, xử lý vết thương nghiêm trọng trên cánh tay Lâm Ngư. Hơi đau một chút sẽ khỏi ngay thôi. Lâm Ngư gật đầu, xin lỗi, đều tại y, làm Ngụy Thanh Sơn mất hứng. Ngụy Thanh Sơn đang tập trung bôi thuốc cho Lâm Ngư, nhất thời không để ý đến lời xin lỗi mang hàm ý sâu xa này. Lâm Ngư bị đau, muốn rụt lại, đây là phản xạ vô thức hình thành qua nhiều năm, đau thì phải trốn. May mà Ngụy Thanh Sơn giữ chặt cổ tay y, không để y làm đổ lọ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bôi thuốc xong, Ngụy Thanh Sơn dùng vải trắng băng bó lại. Ba ngày nay đừng để dính nước. Ngụy Thanh Sơn lại lấy rượu thuốc, nằm sấp xuống, ta bôi thuốc cho lưng đệ nữa. Lâm Ngư ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, áo trong trắng muốt dồn lên eo. Tâm tư trong lòng Ngụy Thanh Sơn đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại sự xót xa khi nhìn thấy tấm lưng gầy guộc của thiếu niên, xương bướm lộ rõ, những vết roi tím bầm chằng chịt trên làn da trắng nõn. Hắn đổ rượu thuốc ra tay, xoa nóng rồi xoa bóp tan máu bầm cho thiếu niên. Lâm Ngư cắn chặt môi không dám lên tiếng, vừa rồi quá đau nên y mới không nhịn được khóc, cơn đau này so với lúc bị cữu ma đánh còn nhẹ hơn nhiều. Ngụy Thanh Sơn mặc áo lại cho y, ngủ đi. Ngụy Thanh Sơn thổi tắt đèn, mò mẫm đi đến mép giường. Lâm Ngư nằm thẳng đơ không dám cử động, trong lòng y rối bời, một mặt cảm động vì sự dịu dàng của Ngụy Thanh Sơn khi bôi thuốc cho mình. Mặt khác lại sợ mình làm không tốt bị Ngụy Thanh Sơn ghét bỏ. Y thật sự quá ngốc, làm hỏng hứng thú của tướng công. Trong những suy nghĩ hỗn độn, Lâm Ngư dần chìm vào giấc ngủ. Chăn ấm áp, thoải mái vô cùng, y ngủ rất nhanh. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của thiếu niên bên cạnh, Ngụy Thanh Sơn mới mở mắt. Hồi nhỏ, hắn cũng sống rất khổ cực, là con trưởng trong nhà, cha mẹ lại cưng chiều em trai út. Từ nhỏ hắn đã phải làm việc đồng áng, tuy vất vả nhưng cũng đủ ăn. Sau này, được lão thợ săn trên núi nhận làm đệ tử, hắn trở thành trụ cột trong gia đình. Nằm cạnh một người, Ngụy Thanh Sơn nhất thời không ngủ được, chỉ nghĩ sau này phải săn nhiều thú rừng hơn, có tiền thì bồi bổ cho tiểu phu lang. Trong đêm tối, Ngụy Thanh Sơn khẽ thở dài, thiếu niên đang ngủ say bên cạnh hắn như một con thú nhỏ, dần dần rúc vào người hắn, cho đến khi áp sát vào người hắn mới yên tĩnh lại. Ngụy Thanh Sơn hơi nhíu mày, sao người lại lạnh thế này? Đã sang xuân rồi, tuy trời còn hơi se lạnh, nhưng Ngụy Thanh Sơn vốn thân nhiệt nóng nên đã sớm đắp chăn mỏng. Là hắn sơ suất, tiểu phu lang thân thể yếu ớt, không chịu nổi cái lạnh đầu xuân. Ngụy Thanh Sơn cử động, định lấy thêm một chiếc chăn đắp lên. Hắn vừa động đẩy, tiểu phu lang đang nép vào người hắn liền khẽ rên, rồi lại rúc sát vào hắn hơn. Ngụy Thanh Sơn không dám động đậy nữa, nhớ ra bên cạnh có chiếc áo bông vừa khoác cho Lâm Ngư, hắn vươn tay lấy đắp thêm cho y một lớp. Ngụy Thanh Sơn lại thở dài, sao lại đáng thương đến thế? Tiểu phu lang của hắn lúc tỉnh thì nằm thẳng đơ, ngủ say rồi thì cuộn tròn người lại tìm hơi ấm, giống như một con thú con tìm kiếm hơi ấm trong mùa đông. Hai người nằm rất gần, Ngụy Thanh Sơn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lâm Ngư phả vào cánh tay mình, như một cơn gió xuân ấm áp. Ngụy Thanh Sơn khẽ duỗi chân về phía Lâm Ngư, chạm vào một đôi bàn chân lạnh ngắt. Ngụy Thanh Sơn bất ngờ bị lạnh đến mức khẽ kêu lên một tiếng. Đã sang xuân rồi mà chân sao vẫn lạnh như vậy? Hắn kẹp đôi bàn chân lạnh giá đó giữa hai chân mình để ủ ấm. Không biết qua bao lâu, thân thể cuộn tròn của tiểu phu lang dần dần duỗi ra, nhưng vẫn nhỏ bé nép vào cánh tay hắn, như một con thú con tìm kiếm hơi ấm trong mùa đông. Ngụy Thanh Sơn gần như cả đêm không ngủ được, nằm cạnh một người, hắn không tài nào ngủ được. Tiểu phu lang nằm nghiêng, đầu tựa vào cánh tay hắn. Ngụy Thanh Sơn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người tiểu phu lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không diễn tả được đó là mùi gì, nhưng rất thơm. Ngụy Thanh Sơn cảm thấy hành động nghiêng đầu của mình hơi ngốc nghếch, nhưng tiểu phu lang thật sự rất thơm. Hắn không nhịn được lại nghiêng đầu ngửi thêm một chút, cuối cùng mặc kệ tất cả, xoay người nằm đối mặt với tiểu phu lang. Hắn vừa động, tiểu phu lang cũng động đẩy, giúp vào lòng hắn tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Thế là Lâm Ngư nằm gọn trong lòng Ngụy Thanh Sơn, trán y tựa vào ngực hắn, hơi thở ấm áp phả vào ngực hắn. Ngụy Thanh Sơn lại thấy dục dịch, hắn cứng người không dám cử động nữa. Tiểu phu lang vừa mềm mại vừa thơm tho, ngay cả tóc cũng tỏa ra mùi bồ kết dễ ngửi. Ngụy Thanh Sơn mơ màng ngủ một lúc, sáng sớm trời chưa sáng đã dậy, sợ tiểu phu lang nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình. Lâm Ngư cảm thấy chói mắt, y chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy, toàn thân uể oải, như đang trôi bồng bềnh trên mây, thật dễ chịu, giống như hồi nhỏ được mẫu thân vuốt ve. Lâm Ngư ôm chăn cọ cọ, y đã tỉnh nhưng cơ thể tham luyến hơi ấm khó có được này, không muốn dậy. Tiếng chó sủa bên ngoài cửa sổ làm Lâm Ngư giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng chiếu vào mặt, y mới phát hiện trời đã sáng trưng. Chết rồi, y ngủ quên mất. Chưa nấu cơm sáng cho Ngụy Thanh Sơn, hắn có nghĩ mình lười biếng không? Trên giường đã không còn bóng dáng Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư lo lắng đến mức sắp khóc, vội vàng vớ lấy bộ hỷ phục ở cuối giường mặc vào. Nghe thấy tiếng động, Ngụy Thanh Sơn bước vào. Hôm nay hắn mặc bộ đồ nâu ngắn tay tiện cho việc đồng áng. Vừa vào phòng đã thấy Lâm Ngư đang vội vàng mặc quần áo. Không cần dậy sớm vậy, trong nhà cũng chẳng có việc gì. Lâm Ngư sợ Ngụy Thanh Sơn chê mình. Đêm qua mình làm không tốt, hôm nay lại còn ngủ nướng. Xin lỗi, ta dậy nấu cơm ngay đây. Ngụy Thanh Sơn mở tủ ở cuối giường, tìm bộ quần áo mùa đông mỏng hơn cho y. Mặc cái này đi, hôm nay ta ra phố mua vải may cho đệ vài bộ. Lâm Ngư ngượng ngùng gật đầu nhận lấy. Khi gả đến nhà họ Triệu, của hồi môn của y chỉ có hai chiếc chăn mỏng, quần áo mới thì càng không có, nên Lâm Ngư chỉ có độc một bộ hỷ phục còn hơi mới. Bây giờ chỉ có thể tạm mặc đồ của Ngụy Thanh Sơn. Mặc dù Ngụy Thanh Sơn đã tìm cho y chiếc áo bông mỏng nhất, nhưng lúc này mặc vẫn hơi dày. Đó là bộ hắn mặc vào lúc trời rét nhất, hắn vốn nóng trong người, đầu xuân đã thay đầu xuân rồi, nào cần áo khoác mỏng gì chứ. Lâm Ngư mặc áo của Ngụy Thanh Sơn vào, Ngụy Thanh Sơn cao lớn, Lâm Ngư mặc đồ của hắn trông như trẻ con mặc đồ người lớn, rộng thùng thình. Ngụy Thanh Sơn hơi muốn cười, nhưng lại sợ tiểu phu lang ra mặt mỏng ngại ngùng, liền khẽ ho một tiếng, kéo khóe miệng đang nhếch lên xuống. Ta tìm cho đệ cái dây thắt lưng. Ngụy Thanh Sơn thấy Lâm Ngư xấu hổ đến mức mặt sắp rúc vào trong áo, hắn tìm dây lưng đưa cho y rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà, hắn liền vỗ nhẹ vào con chó săn lưng đen chân trắng. Ai cho ngươi sủa? Con chó săn đen nhe răng sủa thêm một tiếng. Ngụy Thanh Sơn lúc này không cấm nữa, người ta đã dậy rồi, muốn sủa thì cứ sủa đi. Vừa thấy Ngụy Thanh Sơn đi ra, một con chó săn khác toàn thân trắng muốt cũng chạy đến, cọ đầu vào chân hắn. Ngụy Thanh Sơn đẩy con chó săn trắng ra, là chó săn mà, hắn chưa từng thấy con nào dính người như vậy. Cách chương.